Vạn Kiếm Chúa Tể, tác giả, Quyền Phát Tức Chính Nghĩa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 685, Kế Ly Gián. Số lượng từ 2189, thời gian đổi mới, 27 tháng 10 năm 19:22:15, Phong Nhi. Ngươi làm sao giết cái này vệ chính? Tiêu Dật nhìn thấy Tần Phong tay nâng kiếm rơi, đem vệ chính cùng bốn tên trưởng lão chảm sát, không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, làm sao, này người không thể giết sao? Tần Phong lau sạch nhẹ nhẹ ngũ tuyệt thần kiếm, đem trên thân kiếm vết máu lau, nhàn nhạt vấn đáp, ánh mắt của hắn hết sức đạm mạc, cùng Tiêu Dật đám người chấn kinh hình thành so sánh rõ ràng. Cái này, Tiêu Dật trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu sau mới nói, người nhà họ Vệ, từng cái nên giết, ta là ý nói, ngươi bây giờ giết hắn, sẽ không sợ Vệ gia giận cho đánh mèo đến Giang Mộ Bạch trên thân. Coi như ta không giết Vệ chính, Vệ gia cũng không khả năng đối xử tử tế Giang Mộ Bạch. Huống chi, Giang Mộ Bạch tiến về Vệ gia trước đó, hẳn là liền đã có quyết tâm quyết tử. Tần Phong cúi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sầu lo. Tần Phong kỳ thực rất lợi hại, lo lắng Giang Mộ Bạch an nguy. Tiêu bá bá, ta chuẩn bị đồ diệt Vệ gia. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lóe lấy hào quang màu đỏ như máu. Đồ diệt Vệ gia, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ, ngơ ngác nhìn qua Tần Phong. Tần Phong những lời này thực sự quá rung động. Vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong, nội tình thâm hậu, trong gia tộc cao thủ như mây, còn có Vệ gia lão tổ kiếm đế Vệ Kiền Khôn tọa trấn. Đáng sợ hơn chính là Vệ gia sau lưng có Thiên Ma giáo chỗ dựa. Coi như Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, vậy thì như thế nào? Lấy hắn lực lượng một người, dựa vào cái gì đồ diệt Vệ gia? Coi như Tần Phong có lòng tin đồ diệt Vệ gia, hắn làm sao cam đoan Thiên Ma giáo sẽ không xuất thủ tương trợ, cứu vãn Vệ gia? Phong Nhi, đồ diệt Vệ gia, chuyện rất quan trọng, không thể xem thường. Ta khuyên ngươi bàn bạc kỹ hơn, không nên gấp tại nhất thời. Tiêu Dật khuyên, ta tâm ý lão quyết. Tần Phong mắt sáng lên, nói, hơn nữa, ta có bảy thành nắm chắc, có thể đồ diệt Vệ gia, nhưng là muốn Tiêu bá bá cùng Nghịch Kiếm Minh chư vị tương trợ. Chỉ cần chúng ta có thể giúp, Phong Nhi ngươi cứ mở miệng. Tiêu Dật nhìn thấy Tần Phong đã tính trước, tựa hồ có cái gì tất thắng mưu kế, lòng sinh hiếu kỳ. Đúng vậy a, đế sư, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Tần đại ca, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Tiêu Vân Thường, Tô Tinh đám người cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Vệ Kiền Khôn được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tổn, kiếm đạo cảnh giới rơi xuống, chưa chắc là đối thủ của ta. Về phần Vệ gia những người khác, càng là không đáng để lo. Phiền toái duy nhất là Vệ gia sau lưng Thiên Ma giáo. Tần Phong ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, vừa cười vừa nói, cho nên muốn đối phó Vệ gia, đầu tiên muốn đối phó Thiên Ma giáo. Tần Phong nói ra, Tần Phong mà nói nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Tần Phong lấy sức một mình đối phó Vệ gia coi như xong, hắn vậy mà muốn đối phó Thiên Ma giáo. Phải biết, Thiên Ma giáo như mặt trời giữa trưa, ở Đại Húc quốc cũng là thiên nhất đồng dạng tồn tại. Tần Phong lại muốn cùng thiên đấu. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, Tần Phong thật sự là không biết lượng sức. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tần Phong cười không nói, phất phất tay nói ra, ta lời đã nói xong. Mọi người tạm thời tản đi, mọi người lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhưng là Tần Phong không có nói tiếp ý tứ, đành phải hậm hực tán đi. Hoàn lang quạng mỏ chỗ sâu, một cái bí ẩn vứt bỏ trong hầm mỏ. Tô Tinh, Tiêu Dật cùng Tần Phong ba người chính đang thương nghị. Phong Nhi, người thật muốn đối phó Thiên Ma giáo? Ta cho rằng không phải lúc. Tiêu Dật vội vàng nói, ngươi có chút nóng vội. Đúng vậy a, Tần sư đệ, Thiên Ma giáo nội tình cực kỳ thâm hậu. Ngươi khả năng còn không biết, Thiên Ma giáo mang ý nghĩa cái gì? Tô Tinh cũng là giật nảy cả mình. Hắn biết rõ Thiên Ma giáo là đáng sợ đến bực nào. Ha ha, Tiêu bá bá, Tô đại ca, liền các ngươi cũng bị lừa. Tần Phong lạnh nhạt nói, ta vừa mới mấy câu nói kia là vì lừa dối Thiên Ma giáo xếp vào ở trong Nghịch Kiếm Minh nội gián. Ta cũng không phải điên, làm sao sẽ đối phó Thiên Ma giáo? Mục tiêu của ta thủy chung chỉ có Vệ gia. A, Tô Tinh cùng Tiêu Dật không khỏi liếc nhau một cái, chợt bọn họ đều tỉnh táo lại, hỏi thăm, vậy ngươi chân chính kế hoạch là cái gì? Rất đơn giản, một bước ly gián Vệ gia cùng Thiên Ma giáo quan hệ. Tiêu bá bá làm phiền ngươi tìm kiếm mấy người đi ra bên ngoài giải tin tức, nói Vệ gia cùng chúng ta Nghịch Kiếm Minh vụng trộm kết minh, mưu đồ làm loạn, phản kháng Thiên Ma giáo. Đương nhiên, lấy Vạn Tiêm Ngân trí tuệ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nhưng là chúng ta nếu như đem Vệ gia cùng Nghịch Kiếm Minh giao dịch Hoàn Lang mỏ sắt sổ sách giao ra, kết quả lại khác biệt. Ta hiểu rất rõ Vạn Tiêm Ngân, người này 10 điểm đa nghi, nhất định sẽ hoài nghi Vệ gia có phản ý. Đến lúc đó, ta đối Vệ gia xuất thủ, hắn rất có thể nhượng Thiên Ma giáo khoanh tay đứng nhìn. Tần Phong chậm rãi nói ra, kế ly gián, mưu kế hay. Tiêu Dật ánh mắt lóe sáng, vỗ tay khen, Phong Nhi, ngươi quả nhiên lớn lên, khó trách ngươi ủy khúc cầu toàn, đáp ứng Vệ gia yêu cầu vô lý, đem Hoàn Lang khoáng thạch giá thấp bán cho bọn hắn. Nguyên lai, ngươi đã sớm suy nghĩ xong cái mưu kế này. Tần sư đệ, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, ngươi không chỉ có kiếm pháp cao minh, mưu trí cũng lợi hại. Sư huynh bội phục. Tô Tinh liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Bất quá, chỉ dựa vào đi một lần ở giữa tính, liền muốn nhượng Thiên Ma giáo khoanh tay đứng nhìn, phải chăng không đủ ổn thỏa? Tự nhiên còn có khác một cái kế sách. Tần Phong ánh mắt nhìn qua Tô Tinh, nói, đại sư huynh, ngươi tìm mấy người đi ra bên ngoài giải khác một tin tức. Liền nói ta ở Vân Kiếm Nhai có kỳ ngộ, gặp được một vị kiếm đạo cao nhân, rất có thể là Cửu Thiên Kiếm Thần. Cửu Thiên Kiếm Thần, Tô Tinh cùng Tiêu Dật cực kỳ chấn động, ngu ngơ tại chỗ. Kiếm thần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có ngàn năm đã không có người thấy chân chính kiếm thần. Tần Phong vậy mà tại Vân Kiếm Nhai gặp được kiếm thần, chuyện này thực sự là quá kinh người, bị người khó có thể tin. Sư đệ, Tô Tinh có chút chù trừ. Đại sư huynh, xin dựa theo ta nói đi làm. 3 ngày sau, ta liền muốn lên đường, phá vỡ Vệ gia. Tần Phong chậm rãi nói ra. Hai chuyện này, mời hai vị giúp ta làm tốt. Tốt, sư đệ, người cứ việc yên tâm. Chỉ là đi ra bên ngoài giải tin tức. Tiêu Dật cùng Tô Tinh lập tức vỗ bộ ngực, đáp ứng xuống. Mộ Bạch, ngươi lại trông đỡ 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ đi cứu ngươi. Tần Phong trong lòng nói thầm, ở Nghịch Kiếm Minh tận lực tuyên dương phía dưới, 3 ngày sau, Vệ gia cùng Nghịch Kiếm Minh cấu kết, chuẩn bị tạo phản tin tức, đã là mọi người đều biết. Vệ Kiền Khôn kinh sợ, đến Lạc Kinh Hoàng cung tìm Vạn Tiêm Ngân giải thích. Vạn Tiêm Ngân đang bận bịu đuổi bắt Tề Nhạc, hơn nữa gặp Vệ Kiền Khôn, cho nàng ăn một cái bế môn canh. Bất quá, về sau Vạn Tiêm Ngân lại để cho nội thị truyền lời tới, nói cho Vệ Kiền Khôn, hắn biết rõ Vệ gia trung tâm, cũng sẽ không đem lời đồn để ở trong lòng. Nhưng là Vệ Kiền Khôn tâm lý cũng hiểu được, Nghi kỵ hạt giống đã ở vạn tiêm ngân tâm lý gieo xuống. Về phần cái thứ hai tin tức, Đại Huyền Đế Sư Tần Phong ở Vấn Kiếm Nhai gặp được Cửu Thiên Kiếm Thần truyền thụ kiếm đạo. Hắn truyền bá tốc độ càng là để người nhìn mà than thở. Đầu đường cuối ngõ, tửu lâu trà quán, vô số người đều đang đàm luận chuyện này. Phần lớn người cho rằng, Cửu Thiên Kiếm Thần quá hư vô phiếu miểu. Lời đồn đãi này không đủ để tin. Cũng có một số nhỏ người cho rằng, Tần Phong trẻ măng nhẹ, liền là cao quý đế sư. Kiếm đạo tu vi càng là liên tiếp đột phá, đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Sau lưng nhất định có danh sư truyền thủ, nói không chừng là một vị kiếm thần. Rất nhiều người ôm thà tin là có, không thể tin là không thái độ. Đi tới Vân Kiếm Tông chốn cũ, lại chỉ thấy được đổ sụp thành một vùng phế tích Vân Kiếm Nhai. Cuối cùng không thu hoạch được gì, cũng không nhìn thấy kiếm thần thân ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.